Chào mừng các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tiếp diễn biến của câu chuyện Luyện Hồn 2 của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 12, chương 36. Phủ Bắc nằm ở phía bắc của Hoàng Thành, từ đây tới đó cũng không xa. Từ Phàm hỏi thăm qua quyết vài người là tới. May mắn cho hắn là phủ không có người ở. Tuy thuộc sở hữu của Đình Thiên, nhưng chưa biết khi nào công tử trở lại, nên sau đó ít lâu, phủ đã được trưng dụng. Nghe nói là của một hoàng thân quốc thích nào đó đến ở. Nhưng chưa tới nửa năm đã phải chuyển đi gấp. Từ đó phủ Bắc liền bị niêm phong. Từ Phàm lấy làm tò mò lắm. Hắn gạn hỏi nhưng ai cũng từ chối trả lời. Mãi tới khi gặp được một bà lão hành khất mù lòa, thấy hắn có vẻ rất muốn biết nên đành kể lại đại khái cho hắn nghe. Bà lão nói rằng trong phủ có ma. Vị hoàng thân quốc thích kia ở trong phủ hay nhìn thấy bóng người đi qua đi lại trước cửa phòng mình. Đêm nào cũng bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh dậy. Tiếng gõ cửa ấy cũng rất kỳ lạ. Cứ cốc cốc ba tiếng lại ngừng. Mở cửa ra xem thì không thấy ai. Rồi người đó còn nằm mơ thấy một đứa bé ngồi trong lòng mình cười khanh khách. Bế lên thì thấy mặt nó vô cùng gớm ghiếc, mắt không tròng, miệng đầy răng nhọn. Người đó sợ quá mới giật mình tỉnh dậy. Gia nhân trong phủ cũng gặp nhiều sự lạ. Có người nửa đêm không ngủ cứ đi chung quanh phòng, giống như tìm kiếm cái gì đó. Sáng hôm sau, dậy thấy trong tay cầm một đôi hài vải ướt sũng. Còn có người đi tuần đêm thì nghe thấy tiếng kêu cứu ở nơi trước kia xảy ra hỏa hoạn. Chỗ đó cũng đã được xây sửa lại, nhưng không ai dám ở vì âm khí rất nặng. Ngay cả trong hồ sen cũng có ma nữa. Một phu nhân giữa ban ngày khẳng định trông thấy có khuôn mặt người trong hoa lá dưới đầm sen. Khuôn mặt đó còn mỉm cười với bà ta. Tử Phàm nghe xong, cảm giác vô cùng hoang đường. Hắn liền hỏi bà lão hành khất, từ đâu mà nghe được những chuyện này? Bà lão đáp rằng, ở đây không ai là không biết những chuyện đó, nhưng vì sợ mang vạ vào thân nên phải giữ mồm giữ miệng. Lại nói vị hoàng thân quốc thích kia từng mời đạo sĩ tới để trừ tà, xong ngay ngày hôm đó vị đạo sĩ liền gặp họa, bị tàu hỏa nhập ma, thành ra điên dở. Tại sao lại như vậy? Đó là vì trong phủ còn có một vị dạ xoa. Ma quỷ lộng hành đó chính là do vị dạ xoa ấy một tay che trời. Vậy bà không sợ vị dạ xoa đó trừng phạt hay sao? Tử Phàm nhìn bà lão hành khất, cố gắng hù dọa mình mà không nhịn được cười, đoạn hỏi lại. Không sợ, ngươi xem ta như vậy rồi, hai mắt cũng đâu thấy gì nữa mà sợ. Cùng lắm là chết thôi. Bà lão cũng cười xòa. Tử Phàm đặt vào tay bà ấy 5 xu, sau đó rời đi. Cái gì mà dạ xoa một tay che trời? Xảo ngôn. Có điều hắn lại thấy những lời của bà lão mù không phải hoàn toàn là bịa đặt. Chuyện xảy ra trong phủ năm đó thật sự có rất nhiều tình tiết liên quan. Ví như đứa trẻ mà vị hoàng thân kia mơ thấy có vẻ rất giống với tiểu đồng quỷ, và tiếng kêu cứu mà người gia nhân nghe được ở gian nhà bị cháy có phải chính là do nó phát ra không? Âm khí ở đó mạnh đến mức nào mà người thường lại có thể cảm nhận được? Hơn nữa, vụ nữ tỳ tên Huyền Mục chết dưới hồ sen cũng không hề truyền ra ngoài. Cùng với chuyện vị phu nhân kia nhìn thấy ma, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Đôi hài vải ướt sũng mà nô tỳ kia tìm được, bản thân hắn cũng từng nhìn thấy một đôi tương tự. Chuyện này tuyệt đối không thể là đoán mò mà trúng được. Nghĩ nửa ngày, Tử Phàm lanh quanh gần đó nghe ngóng thêm chút chuyện. Hắn cao hứng đi mua một cút rượu, sau lại quay về cổng phủ ngồi đợi cho đến tối thì trèo tường lèn vào trong để xem ma mãnh ở đây bản lĩnh như thế nào. Không ngờ là vừa đặt chân vào phủ, quang cảnh hiện ra trước mắt hắn vậy mà lại rất đỗi quen thuộc, so với năm đó gần như không thay đổi. Trong lòng Tử Phàm vì thế liền nảy sinh hoài niệm. Thời gian hắn ở đây không tính là dài, nhưng cổ nhân đã từng nói, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ký ức về nơi này đã in sâu trong tâm khảm hắn, giờ nhìn lại chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua. Đây cũng là đoạn ký ức hắn trân trọng nhất. Tiếc là cảnh xưa vẫn vậy mà người nay đã không còn. Khác biệt lớn nhất đối với quá khứ đó là không khí âm u lạnh lẽo của hiện tại. Không còn cảnh gia nhân tấp nập, người ra kẻ vào, cũng chẳng còn có đèn đuốc sáng rực từ sân trước tới vườn sau. Đây đó một mảnh tĩnh lặng. Tiếng người cười nói ríu rít này đã là tiềm thức. Tử Phàm đứng lặng hồi lâu, để cho những dư âm của năm nào lắng xuống. Hắn nén ra một tiếng thở dài. Thật sự không nghĩ tới ngày quay trở lại đây sẽ thê lương như vậy. Chậm rãi băng qua khoảng sân mọc đầy cỏ dại, đi hết gian nhà chính, ra hậu viện rồi tới hoa viên. Tất cả đều chìm trong bóng tối dày đặc. Càng vào sâu thì những vết hoang hóa càng rõ rệt. Hồ sen năm xưa này đã cạn trơ đáy. Ngay cả nền đất bên dưới cũng khô tới nứt nẻ. Giờ mà hắn muốn kiểm chứng lời kể của bà lão kia chắc là không được nữa. Họ có khuôn mặt nào đó thì cũng đã bốc hơi đi rồi. Đi tiếp xét tới căn phòng từng xảy ra hỏa hoạn. Không rõ là Đình Thiên hay là vị hoàng thân kia khi tới ở đã cho sửa lại. Nhìn bên ngoài không thấy chút vết tích nào nữa. Tử Phàm đẩy cửa bước vào, cảm nhận đầu tiên là tối. Quả thực là tối đen như mực. Hắn nhìn một vòng không thấy gì khả nghi. Ngoài đồ đạc ra thì một bóng ma cũng không có. Hắn lại cẩn thận lắng tai nghe. Tiếng kêu khóc kỳ lạ mà bà lão kia nói đâu chẳng thấy. Bên trong hoàn toàn yên ắng. Hoặc là nói tiểu đồng quỷ kia thấy hắn đến nên trốn đi mất rồi. Nhớ lại năm đó hắn đã quá nhẹ tay với nó. Cơ bản là vì ở đây đông người, ngộ nhỡ quá tay sẽ làm liên lụy tới bọn họ. Tiểu đồng quỷ kia nếu thật sự còn dám ở đây ăn vạ, xem hắn xử lý nó như thế nào. Nhưng mà rốt cuộc thì tới một chút âm khí cũng không cảm nhận được. Rõ ràng là căn phòng này hoàn toàn bình thường. Bỗng phía sau có tiếng gõ cửa. Tử Phàm lập tức quay lại. Từ lúc bước vào đây, hắn vẫn mở cửa, nhìn ra bên ngoài không có ai. Đột nhiên, cửa sổ khẽ động. Một cái bóng vừa lướt qua. Hình dạng giống như người, nhưng rất nhanh liền biến mất. Tử Phàm chạy ra thì đã không thấy đâu nữa. Nhưng dưới sàn nhà vẫn còn rất nhiều dấu hài ướt. Có vẻ như nó đã đứng ngoài cửa từ lúc hắn bước vào phòng. Hai dấu hài xuất hiện ở cửa, sau đó chạy về hướng bên trái. Thì ra là có ma thật. Tử Phàm lập tức đuổi theo. Hết dãy phòng này là tới một khoảng sân lớn. Còn chưa biết chạy tiếp như thế nào. Hắn liền nhìn thấy có bóng trắng vụt hiện ra ở đầu hồi đằng kia. Bóng trắng dường như còn nhìn hắn lên một cái. Trước mắt đã lại biến mất. Phía đó là tể xá. Hắn chạy tới thì không thấy dấu vết gì nữa. Không đúng. Kia chẳng phải có một đôi hài sao? Gian phòng chính giữa dãy tể xá không hiểu sao lại có một đôi hài đặt bên ngoài. Mũi hài hướng vào trong phòng. Chuyện này cũng thật con mẹ nó đáng sợ. Làm hắn nhớ lại ngày trước thấy một đôi hài ướt như vậy. Đẩy cửa vào thì thấy một người treo cổ tòng teng trên xà nhà. Lần này không biết là cái gì đây. Tử Phàm bước đến trước cửa phòng, nhìn trước ngó sau, cẩn thận rồi mới quyết định đẩy cửa bước vào. Còn chưa đụng tay vào thì cửa đã tự mở. Tử Phàm không lấy làm sợ hãi, ngược lại nghĩ con ma này thận trọng tiểu tiết. Nó nghĩ nó còn là chủ, còn mình là khách nên mới lịch sự mở cửa cho mình như vậy. Xem ra cũng là con ma có giáo dục. Bên trong ấy vậy mà lại không phải phòng ngủ. Đối diện với Tử Phàm là một hương án, phía sau có đặt một chiếc bài vị. Hắn bước tới, vì qua tối và có vẻ như lâu rồi không có ai quét dọn nên bài vị bị bụi phủ mờ. Đã có ý muốn hắn tới đây thì hắn cũng phải biết người này là ai. Tử Phàm cầm bài vị xuống, lau thật sạch bụi bặm bên trên. Hắn đem ra cửa, nương vào ánh trăng để xem tên người để bên trên. Vũ Quốc Trí. Cảm giác này cũng thật kỳ lạ. Tử Phàm nhìn bài vị hồi lâu, biểu cảm rất khó diễn tả. Hắn cứ thế ngẩn người, tới khi hiểu ra rồi thì lại tự nhiên bật cười. Đây cũng xem như gặp lại cố nhân, chỉ có điều không thể trực tiếp thấy nhau. Tử Phàm đem bài vị về đặt lại chỗ cũ, nói: không ngờ còn được gặp lại Vũ hộ vệ ở đây. Nếu hắn đoán không nhầm thì Quốc Trí đã mất từ trước khi Đình Thiên chuyển đi. Nhiều khả năng là chết trận. Chỉ là không rõ vì sao công tử lại để bài vị này ở lại đây. Nhìn hương án lạnh lẽo, bát nhang thừa thớt vài chân hương. Xung quanh bụi bặm, Tử Phàm không khỏi xót xa, hắn lau chùi một chút xung quanh, không nhịn được mà nói: "Ngài không đi theo công tử nữa sao? Hay cũng giống ta ở đây chờ công tử quay về?" Không có hồi đáp, Tử Phàm tìm thấy hai cái chén, hắn rót rượu vào một chén để trên hương án, còn một chén hắn để uống, uống cạn rồi lại nói tiếp: "Ta nói ngài nghe, ngài không cần đợi nữa, công tử không về đâu, ngài hãy mau xuống dưới đó tìm công tử đi. Nếu gặp được thì nhờ ngài nói với công tử hộ ta, Khả Uyên tiểu thư an toàn rồi, ta sẽ thay ngài ấy bảo vệ tiểu thư thật tốt." Dứt lời, hắn liền rót rượu cùng với chén đặt trên hương án, sau đó uống cạn, nghĩ ra cái gì liền nói: "Có thể ngài chưa gặp Khả Uyên tiểu thư, vẫn là ta may mắn hơn. Để sau này có dịp ta sẽ dẫn tiểu thư tới đây, ngài nhìn một cái là nhận ra liền. Tiểu thư thật sự rất giống Đình Thiên công tử." Tử Phàm uống thêm mấy chén, hắn nhìn bài vị rồi như nhận ra một chuyện hỏi: "Mà sao ở đây chỉ có một mình ngài? Trần hộ vệ đâu?" "Xem ra ngài ấy phúc rất lớn, có thể tiếp tục theo hầu công." Đột nhiên có cơn gió thổi vào phòng, chiếc chén đặt trên hương án liền bị hất đổ, rượu chảy đầy đất. Tử Phàm vội nhặt chén lên, đợi gió lặng rồi mới chép miệng than: "Ta lại nói gì khiến ngài phật ý hay sao? Nếu ngài không thích thì ta sẽ không nói nữa, nhưng chút thành ý này xin ngài cứ nhận lấy." Dọn dẹp sạch sẽ rồi, Tử Phàm liền rút ra ba thẻ nhang, lấy bùi nhùi châm lửa, rót rượu đầy vào chén. Xong xuôi, hắn chắp tay dâng nhang nói: "Lần này vì chuyện của tiểu thư mà ta đường đột tới đây, nếu ngài không phiền thì cho phép ta ở lại mấy ngày. Ngài không nói gì tức là đồng ý rồi, xin nhận của ta ba vái coi như cảm tạ." Vái xong, Tử Phàm cắm nhang vào bát hương, lại cầm chén rượu của hắn lên uống cạn. Trước khi rời khỏi phòng còn cố vớt vát mấy lời rồi mới chịu đóng cửa: "Ngài nghỉ ngơi đi, từ giờ ta sẽ thường xuyên tới hầu chuyện, không để ngài phải cô đơn nữa." 5 ngày sau, Vũ hộ vệ, ngài có nhớ lần mấy người chúng ta đi lạc vào làng thờ lão Bạch Đầu không? Lúc bỏ chạy ngài còn cầm tay ta như thế này, ta nói mà ngài còn định đánh ta, trong khi ta còn chưa bắt ngài chịu trách nhiệm đó. Tử Phàm nằm bò ra trước hương án, thao thao bất tuyệt kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đã 5 ngày nay hắn đi ra đi vào phòng ngủ, nhàn rỗi đến mức phải đi trò chuyện với một cái bài vị. Có thể người khác nhìn thấy sẽ rất kỳ quái, nhưng đối với hắn lại là hết sức bình thường. Ở Bách Tùng Miếu, hắn còn phải trò chuyện với một bức tượng không đầu, chẳng biết là ai. Bài vị ở đây có tên có tuổi đàng hoàng, hơn nữa lại còn là người quen. Đem ra tâm sự chẳng phải là rất hợp lý sao? Sau khi nhấp một ngụm rượu, hắn cần phải làm rõ một chuyện, liền cao giọng nói: "Được, ngài cứ việc giữ im lặng, ta sẽ không bắt ngài chịu trách nhiệm. Nhưng ta sẽ kể cho công tử nghe, công tử nhất định sẽ đòi lại lý lẽ cho ta." Tử Phàm vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy có người gọi tên mình. Đang nằm mà hắn lập tức ngồi bật dậy, mắt giáo giác nhìn quanh, cuối cùng là hướng vào bài vị hỏi: "Ngài vừa gọi ta?" "Tử Phàm, ngươi mau ra đây." Lại nữa, Tử Phàm vội đứng dậy, hình như tiếng gọi là từ ngoài cổng phủ, là giọng của nữ nhân, nghe chừng đang rất giận dữ. Hắn ba chân bốn cẳng ù té chạy ra cổng, quên mất là cửa đã niêm phong, đành phải trèo tường mà nhảy ra. Vừa ló mặt ra khỏi bờ tường, Tử Phàm lập tức thấy Thu Oanh đang đứng trước cổng, điệu bộ bồn chồn lo lắng. Nàng toan gọi tiếp thì hắn đã vội lên tiếng ngăn lại: "Cô nương, bần đạo tới rồi đây, trong cung thế nào? Mau theo ta vào cung, tiểu thư nguy kịch lắm rồi." Chương 37. Sau đó Tử Phàm cùng Thu Oanh gấp rút chạy về phía hoàng thành. Trên đường đi, nàng có trao đổi qua tình hình của Khả Uyên cho hắn biết. Nhưng ngay bản thân Thu Oanh khi kể lại những điều này cũng không rõ rốt cuộc tiểu thư bị làm sao nữa. 5 ngày trước, Khả Uyên có vào điện Minh Long diện kiến hoàng hậu. Lúc trở ra, thần thái của tiểu thư rất là kỳ lạ, giống như đã biến thành một người khác vậy. Bình thường nàng ấy rất hoạt bát, chuyện trò không ngớt miệng, nhưng ngay khi bước ra khỏi điện, từ điệu bộ, cử chỉ cho đến khuôn mặt nàng ấy hoàn toàn thay đổi. Trông Khả Uyên rất là buồn bã, mặt mày ủ rột, trong cùng biết bao nhiêu cảnh đẹp mà nàng không thiết tha ngắm nghía gì cả. cứ thui thủi ngồi một chỗ. Thụ Anh và Hà Anh hỏi thì tiểu thư cũng không nói, thái độ còn lảng tránh các nàng, ánh mắt luôn luôn cúp xuống. Cứ như vậy cả buổi, các nàng làm hết cách cũng không khiến tiểu thư vui lên, ngược lại còn khiến nàng ấy bật khóc. Không hiểu sao nhìn Khả Uyên khóc mà Thụ Anh có cảm giác nàng ấy đã phải chịu rất nhiều uất ức cùng tủi thân. Nước mắt âm thầm chảy ra, thổn thức không thành tiếng. Ba người sau đó được chỉ định ở một phòng trong cung Hòa An. Đây trước kia là cung của một bà tiệp dư, nhưng do bệnh tật đã chết lâu rồi. Khả Uyên cả ngày không ăn không uống, chỉ nằm ở giường mà khóc. Hai nàng vì thế rất là sốt ruột, lo tiểu thư bị đau đớn ở đâu, hay trong người có gì khó chịu. Nhưng gặng hỏi các kiểu mà nàng ấy vẫn không hé răng nửa lời. Đến đêm hôm ấy thì Khả Uyên bắt đầu lên cơn sốt, người nàng ấy nóng ran, mạch đập hỗn loạn, chân tay run lên bần bật. Hai nàng thay phiên nhau dùng khăn ướp chườm mát cũng không đỡ. Đến gần sáng mới vội tìm người đi mời thái y đến xem. Thái y nói rằng Khả Uyên là bị nhiễm một căn bệnh rất nguy hiểm, chính là căn bệnh đã giết chết vị tiệp dư trước kia. Hiện bọn họ vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Phòng của ba người nói riêng và cung Hòa An nói chung sau đó đều bị phong tỏa. Hoàng thượng có lệnh không cho bất kỳ ai ra vào, tránh để bệnh dịch lây lan. Phong tỏa? Đây rõ ràng là có chủ ý. Tử Phàm nghe nói tới đây liền lờ mờ đoán ra chuyện này ắt hẳn có sự sắp đặt, không ngoài trừ khả năng muốn giết người diệt khẩu. Thù Anh cũng đồng tình với hắn. Cuộc sống của các nàng từ khi vào cung giống như bị giam lỏng vậy, không được tiếp xúc với bên ngoài. Xung quanh có rất nhiều lính canh, nhất cửa nhất động đều bị theo dõi. Nàng giám cá, người bày ra trò quỷ này cũng dình lưu tới cuốn trục mà Khả Uyên đem theo, thậm chí là kẻ đứng sau âm mưu mượn tay của chúa Nguyễn đảo chính. Có lẽ kẻ đó chỉ biết Khả Uyên đã an toàn vào cung mà không biết cuốn trục đang ở chỗ hoàng hậu, vì thế vẫn cố tình nhắm vào tiểu thư như vậy. Tiếp theo thế nào? Bệnh tình của Khả Uyên phát triển rất nhanh, chỉ qua ngày thứ hai thì cả người nàng đã nổi đầy mẩn đỏ, dày đặc nhất là sau mang tai, mọc thành cả một chùm mụn nước, nhiều nốt to bằng đầu ngón tay út. Tiểu thư đau rát rất khó chịu, tỉnh dậy là ngứa gãi, khóc mòng cả hai mắt. Thái y chữa lại hời hợt, cho thuốc mà không cần đoán bệnh, không xem triệu chứng, chỉ vào tới cửa là dừng. Sợ tới gần bị lây bệnh của tiểu thư, không chỉ thái y mà ngay cả đám nô tỳ cũng vậy. Bọn họ cốt chỉ để tới xem tiểu thư sắp chết hay chưa thôi. Thành thử uống thuốc tới mấy thang cũng không đỡ, mà mụn nước sau mang tai nàng ấy đã vỡ ra cũng không có gì bôi. Nếu cứ trông chờ vào thái y thì e rằng vết loét đó sẽ bị hoại tử. Nên Hà Anh liều lĩnh dùng thuốc bôi mà Văn Thanh đưa cho nàng ngày trước, đem bôi khắp vết thương, nghĩa là cũng có một chút công hiệu. Nhưng thuốc này chỉ để cầm chừng mà cũng không còn nhiều nữa. Để trị tận gốc căn nguyên bệnh của tiểu thư thì không thể được. Vậy Khả Uyên bây giờ sao rồi? Qua ngày thứ tư thì nàng ấy đã rơi vào hôn mê. Người lúc nóng, lúc lạnh, mạch yếu, dường như còn bị khó thở, nghe rõ tiếng khò khè trong cổ. Tới hôm nay là tiểu thư không còn biết gì nữa, càng ngày cứ thiêm thiếp, thuốc bón vào miệng cũng không nuốt được. Thù Anh đã định ra ngoài tìm Tử Phàm từ trước, nhưng một phần vì nơi các nàng ở bị canh phòng rất nghiêm ngặt, một phần khác cũng vì hoàng thành rộng lớn, muốn tìm đường ra ngoài không phải là dễ. Thế nên phải tới ngày thứ năm, nàng mới thoát được mà chạy đến phủ Bắc báo tin cho hắn. Chi tiết thế nào tới nơi sẽ khắc rõ, giờ cấp bách nhất là phải nghĩ ra cách cứu Khả Uyên. Nàng sợ rằng sức của tiểu thư khó lòng qua khỏi đêm nay. Chỉ qua lời kể của Thu Anh mà Tử Phàm đã muốn nộ khí xung thiên. Khả Uyên vẫn chỉ là một đứa trẻ, có nhất thiết phải dùng cách tàn độc như vậy để hại chết một đứa trẻ không? Khiến nàng ấy phải chịu đựng đau đớn, dày vò tới mức sống giờ chết giờ, ăn mòn từ thể xác tới tinh thần nàng ấy. Quả nhiên có lũ người đại nghịch bất đạo như tu ma nhân mới có thể làm được. Càng căm tức bọn chúng bao nhiêu thì hắn lại càng không khỏi xót xa khi nghĩ về Khả Uyên bấy nhiêu. Nhưng đồng thời trong lòng Tử Phàm lại nảy sinh một mối lo khác. Hắn thì có cách gì để cứu Khả Uyên? Hắn đâu phải thầy lang, hành nghề xem bệnh bốc thuốc là hắn tùy tiện nói ra thôi. Trường hợp này giao cho hắn thì đảm bảo chết vẫn hoàn chết. Không được, nhất định phải cứu tiểu thư. Hắn đã hứa với bài vị quốc trí sẽ thay công tử bảo vệ nàng ấy thì tuyệt đối không được sai lời. Quân tử nhất ngôn, Tứ Mã Nan Truy. Rất nhanh, hai người đã chạy tới hoàng thành. Bên ngoài tường bao rất cao, lại có lính canh đi tuần luân phiên. Muốn đột nhập vào trong e là không phải đơn giản. Thu Anh nói rằng thời gian 5 ngày là đủ để cho nàng khám phá hết cả hoàng thành này. Mặt phía sau có một cửa ngách bí mật. Nàng theo dõi đám nô tỳ nên biết được chúng vẫn hay thó đổ trong cung để lẻn ra ngoài bắn. Nhưng đường đó nam nhân đi lại không tiện. Chẳng qua là bất đắc dĩ nên nàng mới phải dẫn hắn vào. Tử Phàm ban đầu cũng không để ý, chỉ nghĩ đó là một cái lỗ chó như bình thường. Mãi đến khi hắn chui vào rồi mới thấy chỗ này không đúng. Hình như là bên dưới cầu tiêu, mùi vị rất là hôi thối. Không chỉ là cầu tiêu, đây còn là khu vực mà nô tỳ tắm rửa, giặt rũ. Dù không đến mức bẩn thỉu, nhưng nghĩ cũng có chút lởm giọng. Vừa ngoi lên, Thu Anh đã giục hắn mau mau đi thay đồ. Nàng có đem theo một bộ váy áo của nô tỳ. Muốn trà trộn vào trong cung chỉ có cách cải trang mà thôi. Đây giống như một cái sân giếng, có sẵn một bể nước mưa. Thu Anh dặn hắn rồi qua người cho bớt mùi. Nàng sẽ đứng đây canh chừng. Thầy cũng được, nhưng mấy thứ này đối với hắn quá rườm rà. Tử Phàm mặc vào cởi ra mấy hồi, ở đây lại tối như vậy. Nàng càng dục, hắn càng cuống. Mặc mãi không được, đoạn hắn quay ra nói: Cô nương, cái này là chui vào hay là khoác vào? Thu Anh tức tối ngoái lại, không nghĩ tới Tử Phàm đang ở trần. Đập vào mắt nàng là nửa thân trên của hắn. Tuy không phải mỹ miều gì, nhưng cũng đủ để làm cho nàng đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, Thu Anh vùng vằng giật lấy cái áo. Hai người đang giằng co thì có một đám nô tỳ từ đâu chạy đến. Có ánh đèn mờ tỏ hắt ra, hình như là bọn họ đang chuẩn bị đi tắm. Tiếng nói cười râm ran cả sân giếng. Nàng vội quàng áo lên người Tử Phàm, đẩy hắn quay mặt đi hướng khác. Vài người sau đó nhận ra Thu Anh, bọn họ hỏi nàng cũng đi tắm à. Vừa nói chuyện vừa thoăn thoắt cởi y phục, Thu Anh chỉ kịp nói nhỏ với Tử Phàm cấm được nhìn. Nàng đáp ẩm ờ cho xong, lại nghe thấy tiếng nước xối ào ào. Hóa ra bọn họ đã bắt đầu tắm. Không chỉ tắm mà còn đùa giỡn với nhau rất là vui vẻ. Mặc xong đồ, Thu Anh lập tức dẫn Tử Phàm ra ngoài. Tất nhiên hắn không dám nhìn, nhưng mấy nô tỳ kia không tắm hẳn hoi. Lúc đi qua hắn bị một người va vào, cũng do bị động nên Tử Phàm bất giác quay sang nhìn, còn tưởng sẽ thấy nguyên một trời xuân cảnh ngổn ngộn. Nhưng Thu Anh đã nhanh tay chọc vào mắt hắn, thiếu chút nữa còn khiến hắn phải a lên. Ra khỏi chỗ đó rồi, Tử Phàm mới dám khẽ than: Cô nương không thể nhẹ tay một chút được sao? Mù mắt bẩn đạo rồi. Thu Anh không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Giờ mới thấy rõ hắn mặc đồ như thế nào. Vừa nhìn, nàng liền bụng miệng cười. Tử Phàm hỏi có được không, nàng lại càng cười tận, làm hắn chẳng hiểu mô tê gì. Đoạn Thu Anh vỗ vai hắn, nói đừng nghĩ gì nhiều, chỉ cần hắn đi đứng yểu điệu một chút thì chắc chắn là sẽ rất giống. Tử Phàm lấy làm kỳ quái, hỏi mặt hắn như vậy cũng được sao? Nàng liền dúi vào tay hắn một mảnh khăn xô, dùng cái này che mặt đi. Trong cung đều nghĩ đây là bệnh truyền nhiễm, đám nô tỳ đều che mặt như vậy cả. Đại loại là sau đó hai người đi thẳng một mạch tới cung Hòa An, không gặp vấn đề gì. Bên ngoài cửa cung có hai lính canh, thấy Thu Anh toàn bước vào thì giữ lại, hách dịch hỏi: Người kia là ai? Vào có việc gì? Đây là người của hoàng hậu, tới để kiểm tra bệnh tình cho tiểu thư nhà ta. Thu Anh đáp. Có thẻ bài không? Thu Anh tự tin giơ thẻ bài lên. Tên lính canh thấy vậy mới không bắt bẻ gì nữa. Qua cửa rồi, Tử Phàm mới hỏi nàng lấy cái đó ở đâu. Thu Anh cười nói, nàng thấy ở chỗ mấy nô tỳ vừa rồi đi tắm, tiện tay cầm theo luôn. Cũng đoán là lính canh sẽ hỏi mà lúc trước vội quá chưa kịp chuẩn bị. Qua cửa trót lọt, hai người nhanh chóng vào phòng. Lúc Hà Anh trông thấy Tử Phàm, nàng chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó nét mặt lại tràn đầy lo lắng. Hắn không nói không rằng liền chạy thẳng vào giường. Vừa thấy Khả Uyên, trong lòng Tử Phàm liền chấn động. Chỉ qua mấy ngày mà tiểu thư đã ốm yếu tới mức không còn nhận ra nữa. Nàng đang mê man bất tỉnh, cả người nổi đỏ, trên da mọc đầy mụn nước như vảy cá. Hắn cẩn thận đỡ tiểu thư dậy, lật phía sau mang tay ra xem, quả nhiên thấy những nốt mẩn đỏ vô cùng dày đặc. Tử Phàm quan sát hồi lâu, hắn nhận thấy đây không phải là bị bệnh mà phát ra. Tổng thể giống như bị người khắc vẽ lên. Là người hiểu biết về bùa chú, hắn rất nhanh liền đoán được đây là một loại đồ hình trù yểm. Nếu phải miêu tả thì đám mụn nước này nhìn rất giống hình mang cá. Khả Uyên thở khò khè, gần như mỗi lần hít thở đều phải dùng hết sức. Hắn thử gọi mà không thấy nàng phản ứng. Vành mắt ra xem mới phát hiện con người bị che lớp bởi một màu vàng nhạt. Hắn lại cẩn thận mở miệng tiểu thư ra xem, lưỡi nàng có dấu hiệu rụt vào trong. Từ Phàm đặt Khả Uyên nằm xuống, hắn xem lòng bàn tay và bàn chân của nàng ấy. Bề mặt da ở hai chỗ này căng lên, không thể nắm được vào nữa. Đặc biệt là móng đã chuyển sang màu đen. Đây là dấu hiệu của việc bị nhiễm độc. Các cô nương có biết bà Tiệp Dư kia chết vì bệnh gì không? Nghe nói là đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, mang tai dần dần nổi u nhọt, chân tóc chảy máu. Sau một thời gian ngắn thì thổ huyết mà chết. Hà Anh đáp. Những triệu chứng này hắn nghe rất quen. Hình như trước kia đã từng có ai đề cập tới, nhưng lâu quá rồi không nhớ ra. Bụng và ngực đau tức, trong người bỏng rát nhưng bị ai thiêu đốt. Đặc biệt là ở sau hai bên mang tai xuất hiện những nốt mẩn đỏ dày đặc có hình thù kỳ quái. Các bạn là trên đời này có rất nhiều loại bùa chú. Hắn không tài nào biết hết được. Kể mà có biết thì cũng không chắc đã giải được. Từ Phàm nghĩ một hồi, lát sau thì hắn quay ra hỏi. Hai vị cô nương không bị như vậy sao? Thu Anh và Hà Anh cùng lắc đầu. Hắn tiếp. Cũng không bị lây nhiễm gì sao? Nghe Thái Y nói bệnh này từng người chết một. Thu Anh đáp. Vô lý, làm quái gì có bệnh nào lây nhiễm như vậy? Từ Phàm nhíu mày. Đang cố gắng nhớ xem mình đã nghe qua ở đâu rồi, thì bỗng Khả Uyên vùng dậy hò dữ dội. Hắn không dám động mạnh, sợ làm mụn nước trên người nàng ấy vỡ ra. Tiểu thư ho tới hộc máu, dứt cơn thì ngửa cổ thở, miệng hấp hấp như cá mắc cạn, lẫn trong máu lẩn nhẩn những mảnh gì trắng đục. Nhìn kỹ thì hóa ra là vảy cá. Từ Phàm đột nhiên hỏi. Từ lúc tới đây tiểu thư đã ăn gì? Chỉ uống canh và uống thuốc thôi. Hà Anh xót xa đáp. Lúc vào diện kiến hoàng hậu thì sao? Bọn ta không được vào trong. Sau khi trở ra thì tiểu thư chẳng nói gì nữa, cũng không thiết ăn uống, chỉ một đêm liền đổ bệnh. Thôi đúng rồi. Từ Phàm hai mắt sáng lên. Người từng kể cho hắn nghe về thứ bùa chú này chính là Đình Thiên. Năm xưa công tử cũng từng bị hãm hại bởi nó. Nhờ có mẫu thân không tiếc mạng mà ngài ấy đã được cứu sống. Không ngoài trừ khả năng kẻ thù ác năm xưa và hiện tại là cùng một người. Kẻ đó nhất định không chịu buông tha cho Đình Thiên. Tới giọt máu cuối cùng của ngài ấy mà cũng muốn hại cho bằng được. Từ Phàm nghĩ mà giận run người. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, dù phải thiêu rụi cả hoàng thành, hắn cũng phải bắt kẻ đó đền mạng. Ở đây có cái giếng nào không? Từ Phàm gấp gáp hỏi. Không có, cung Hòa An này rất nhỏ, không thể đào giếng ở trong khuôn viên được. Thu Oanh đáp. Dựa vào thái độ của hắn mà đoán được, Từ Phàm hẳn là đã có biện pháp. Người nghĩ ra cách rồi à? Đây là một loại bùa truyền thân, dùng chuyên để hại người. Nó được giấu trong bụng cá, đem thả trong giếng, nơi có long mạch chảy qua. Thứ bùa truyền thân đó cực kỳ âm độc. Trên bùa có vẽ hình chú bằng Hán tự. Người nào bị nó nhắm đến thì giống như cá ở dưới nước, không thở được, ung nhọt mọc khắp người, cuối cùng thổ huyết mà chết. Từ Phàm từ tốn nói. Nếu ở đây không có giếng thì phải làm sao? Hà Anh sốt sáng hỏi. Chỉ có một khả năng. Không thả xuống giếng thì chúng đã bắt tiểu thư nuốt vào bụng. Ai nghe nấy mà rùng mình. Từ Phàm liền tiếp. Không còn thời gian nữa. Giờ phải lập tức hóa giải bùa pháp. Mau đi lấy cho bần đạo một bộ bút nghiên. Khi đã có đủ đồ nghề, hắn nói giờ phải dùng máu mài mực để làm chất dẫn. Thu Anh không ngần ngại cắt một đường vào lòng bàn tay. Nàng siết chặt nắm tay cho máu chảy xuống. Hà Anh từ từ mài cho mực loãng ra. Từ Phàm chắp bút bắt đầu vẽ. Mỗi lòng bàn tay là một vòng tròn. Trong là chú và đồ hình ngũ giác. Từ vòng tròn lại kéo một đường mực đỏ lên cánh tay. Hắn cởi áo, vẽ hình bắt quái trước ngực, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết. Vì tình thế cấp bách nên Từ Phàm tròn dùng bùa và phản thuật để trục xuất tà khí. Hiểu đơn giản như một đạo sĩ có nhiều bộ binh pháp để trừ tà. Trong đó phản thuật là dùng để đấu với tà thuật. Từ Phàm đoán là tà khí đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của tiểu thư. Cách nhanh nhất để cứu nàng ấy là phải rút toàn bộ số tà khí đó ra. Việc này đối với hắn không khó, nhưng có một vấn đề làm cho hắn cảm thấy rất bất an. Từ Phàm vừa đốt một lá bùa vừa nói. Lần trước, bần đạo đã hấp thụ quá nhiều âm khí, khiến cho nguyên ấn bị tổn thương. Phiền cô nương, nếu trong quá trình phát sinh sự bất thường, hãy lập tức giết bần đạo. Ví như để nguyện ấn mở ra, bần đạo e rằng không thể cứu ai được nữa. Dứt lời, hắn liền bỏ lá bùa đang cháy dở vào miệng, nuốt ực một tiếng xuống. Hai nàng liền đồng ý. Sắp xếp xong xuôi, Tử Phàm liền khởi động bộ pháp, từ từ hút lấy tà khí trong người của Khả Uyên. Ngoài dự liệu là mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cơ bản là thứ bùa truyền thân yểm lên người tiểu thư không quá mạnh, mà hắn thì đã tu ma tới mức thượng thừa. Dăm ba cái vu thuật cổ này ngược lại không khiến hắn phải nhíu mày. Có điều tà khí trong người tiểu thư lại rất kỳ lạ. Không đúng, đây là cái bẫy. Tử Phàm cảm thấy nàng ấy thực chất chỉ là một nơi trung gian. Ví như một cái cửa thì nguồn tà khí là ở bên kia cửa. Hắn ở bên này tưởng là đang kéo tà khí ra, nhưng ngược lại hắn liền bị tà khí hút lấy. Tử Phàm không biết cái nguồn đó dồi dào đến đâu, nhưng hắn nhất định sẽ rút cản nó. Tình hình bắt đầu trở nên căng thẳng. Hà Anh cầm sẵn dao găm, nàng thấy cánh tay Tử Phàm đã dần dần xám xịt lại. Hắn gồng cứng cả người, hai bên thái dương gần guốc nổi lên chẳng chịt, nhìn như hắn sắp nghẹn thở đến nơi. Nàng là người chứng kiến hắn mở nguyên ấn nên biết rất rõ khi nào thì phát sinh sự bất thường. Những hình đồ hắn vẽ trên người rất nhanh liền bị mồ hôi làm cho trôi đi. Nếu nàng không nhầm thì bắt quái trận đồ này là để tà khí hút vào sẽ không phạm tới tâm ma của hắn. Nếu nó trôi hết vậy... Quả nhiên suy luận của Hà Anh đã đúng. Tử Phàm bắt đầu biến chất. Nếu nguyên ấn tức phải mở bằng tầng tầng lớp lớp bùa chú, thì nay nó chỉ bị che đậy bởi một lớp ý thức mỏng manh. Do tà khí khiến hắn bị suy yếu nên thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa. Cảm giác đau đớn nhanh chóng xâm lấn thân thể hắn. Tử Phàm quằn quại nhìn hắn co giật khiến Thu Anh lo lắng. Nàng không biết vì sao hắn lại vật vã như vậy. Đang hoang mang thì Thu Anh bỗng thấy Hà Anh kề dao vào cổ Tử Phàm, trông như sắp hạ sát thủ đến nơi. Nàng vội giữ lấy tay tỷ ấy, hốt hoảng nói: "Tỷ làm gì vậy? Muội còn nhớ lần trước hắn chết hụt không? Lần đó nếu hắn không mạo hiểm tính mạng thì người phải chết là chúng ta. Nguyên ấn của hắn đang bị đe dọa, nếu nó mở ra thì đừng nói tới cứu tiểu thư, ngay cả mạng của ta và muội cũng không thể cứu được nữa." "Đến mức đó sao? Nhưng mà..." Thu Anh ngập ngừng nói: "Lần trước là do ta không quyết đoán, muội cũng đừng do dự. Đây chính là hắn muốn chúng ta ra tay, không phải vì tư thù gì cả. Nếu cứ chần chừ thì sẽ không kịp mất." Tử Phàm lúc này vẫn đang căng người ra đấu tranh. Âm khí từ trong tâm ma hắn từng chút lan rộng. Trong mắt hắn đã dần dần hóa đen. Hắn chớp chớp mấy cái, lắc đầu quậy quậy. Tử Phàm thầm gào lên: "Chưa được, cần chịu đựng thêm một chút nữa. Hãy để hắn kéo được nguồn tà khí ra khỏi người tiểu thư đã. Nếu không làm được điều đó, chắc chắn trong đêm nay nàng ấy sẽ chết. Hắn còn giữ được." "Hừ." Bóng Tử Phàm bị hất văng đi trước sự kinh ngạc của Hà Anh. Vừa rồi nàng thấy kình phong đột nhiên nổi lên, nghe đánh chát một tiếng. Còn tưởng có người ám toán, nhưng hóa ra là Thu Anh. Nàng ấy vừa đạp cho Tử Phàm một cước, lực đạo mạnh đến độ khiến hắn lăn một vòng ra sau. Còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Thu Anh lại hùng hổ lao tới, nắm quyền thụi một đấm vào bụng hắn. Tử Phàm quắp người lại, muốn hỏi mà đau đến á khẩu. Hà Anh còn chưa hết ngỡ ngàng thì Thu Anh đã cúi xuống, tay một lần nữa vung lên. Nàng nói như quát: "Tỉnh chưa? Sao ngươi lại muốn chết? Chỉ cần bảo ta một tiếng, ta sẽ đánh cho ngươi tỉnh, để xem nguyên ấn hay năm đấm của ta mạnh." Đợi cơn đau qua đi, Tử Phàm ngồi dậy. Trừ cái bụng lĩnh một đấm vẫn đau âm ỉ thì nhìn chung là hắn ổn. Tà khí vì không có bát quái trận nên đã xâm nhập vào trong tâm ma, suýt chút nữa đã khởi động nguyên ấn. Nếu Thu Anh lúc đó không lập tức khiến hắn tỉnh táo trở lại thì có lẽ Hà Anh đã phải xuống tay rồi. Song vấn đề là hắn đã trục xuất được hết tà khí trong người của Khả Uyên hay chưa. Tử Phàm toan đứng dậy, trong lòng thấp thòm, nhưng do chưa hết choáng váng nên hắn loay hoay mãi không dậy nổi. Giả như nguồn phát sinh tà khí vẫn còn ở bên trong, vậy thì hắn phải tiếp tục thi triển phản thuật lần nữa. "Thở được rồi, tiểu thư thở được rồi." Tiếng của Hà Anh reo lên. Nói được hai câu thì nàng nghẹn lời, nước mắt lập tức rơi lã chã. Có vẻ như tà khí trong người Khả Uyên đã được trục xuất thành công. Sau khi Tử Phàm bị đẩy ra, Hà Anh lập tức lao tới bên cạnh nàng ấy, kiểm tra một lượt mạch, thấy ban đầu có nhanh, nhưng qua một lúc đã ổn định. Hô hấp dần trở lại bình thường, đặc biệt không còn tiếng khò khè trong cổ họng nữa. Ai nấy nghe xong đều thở phào nhẹ nhõm, giống như trút được gánh nặng. Tử Phàm đang lom khom đứng dậy thì khựng lại, sau đó hắn nằm lăn luôn ra đấy. Thật tốt là đã cứu được tiểu thư, hắn nghĩ. Nhưng mà để giữ được lời hứa với Đình Thiên thì nhiều đầy vẫn chưa đủ. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nếu muốn để Khả Uyên ở lại đây thì nhất định phải tìm và giết kẻ đứng sau gây ra toàn bộ chuyện này. Trong lòng Tử Phàm đã đoán được người đó là ai, tiếp theo chỉ cần nghĩ cách hành động sao cho vẹn toàn nhất. Tử Phàm thân cô thế cô, không có họ hàng thân thuộc, kể cả chết thì cũng không có đáng ngại gì. Nhưng Khả Uyên và hai chị em quỷ khách thì khác, hắn không thể để họ chịu trận cùng với mình được. Khoan hãy nói tới thân thể, phía sau người đó còn toàn là những cao thủ tu ma nhân. Cái gì mà ngũ thủ phái, hắn tuy có hỏa long thiên thủ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ. Cứ đánh khơi khơi thì 10 con rồng của hắn cũng không thắng được. Ngươi còn chưa mặc áo vào, định cho ai xem nữa? Có tiếng nói chen vào suy nghĩ của Tử Phàm. Hắn ngồi dậy, nhận ra mình vẫn đang ở trần, mặc váy. Ngước mắt lên thấy Thu Oanh đang nhìn chằm chằm. Tử Phàm vội quơ lấy cái áo, làm bộ thục nữ thốt lên. Cô nương không được nhìn. Thực ra ta thấy hết rồi. Thu Oanh cười cười đáp. Nàng ngồi xổm trước mặt hắn, dùng ánh mắt đê tiện nói. Lần đó Tú Nương chẳng lột sạch ngươi sao? Ta và tỷ tỷ chạy tới xem náo nhiệt, thật ngại quá, đã thấy cái không nên thấy. Tử Phàm vừa sò tay vào áo, vừa gật gù. Nhớ lại lúc đó quả có chút mất mặt, đoạn hắn quay ra nói. Cô nương chưa chồng, bần đạo chưa vợ. Nếu đã vậy thì cô nương hãy chịu trách nhiệm với bần đạo đi. Ngươi... Thu Anh ngẩn mặt ra, má nàng đỏ bừng, lắp bắp không thành tiếng. Rốt cuộc cũng phải đứng dậy, vùng vằng chạy đi, hậm hực nói. Lão nương không thèm. Ba người sau đó thay phiên nhau trông bệnh cho Khả Uyên. Tuy là tà khí đã không còn, nhưng nàng vẫn đang sốt cao, và các nốt mẩn đó cũng không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhìn nàng chật vật trong cơn đau dày vò khắp cơ thể mà không ai yên lòng ngủ được. Mấy người chỉ mong trời sáng nhanh nhanh để thái y tới xem bệnh cho tiểu thư. Nếu cần gì thì Tử Phàm sẽ lập tức đi kiếm. Dù là tiên đơn thần dược, hắn cũng nhất định sẽ đem về. Trời vừa sáng, Thu Anh đã vội vã chạy đi gọi thái y. Nàng đi rất nhanh, lúc về đem theo một lão nhân râu tóc bạc phơ, trông rất phúc hậu. Nàng có kể lại việc tiểu thư hôm qua ho ra máu. Lão mau xem tình hình thế nào, có thể cắt thuốc được hay không. Tử Phàm đã tạm lánh vào sau bức bình phong. Lát sau hắn nghe thấy giọng nói già cả của lão thái y bảo rằng bệnh đã ăn vào tâm. Lục phủ ngũ tạng của tiểu thư đã bị lở lét, ho ra máu là hiện tượng tổn thương rất nặng rồi. Chỉ có thể duy trì được nhiều nhất 3 ngày nữa, thuốc thang cũng vô dụng thôi. Ngài nói vậy là ý gì? Thu Anh cả giận hỏi. Chẳng phải bọn ta vẫn luôn nghe theo thuốc của ngài, sao giờ lại nói thuốc cũng vô dụng? Ngay từ đầu ta đã nói là bệnh này vô phương cứu chữa, chỉ có thể cầm chừng chờ chết thôi. Là do các ngươi suy nghĩ hão huyền, có thánh xuống đây cũng không cứu nổi tiểu thư nhà các ngươi đâu. Nói rồi lão thái y bỏ lại một bọc thuốc, không cho Thu Anh có cơ hội phản bác, liền lập tức rời đi. Ra tới cửa vẫn nghe thấy lão lẩm bẩm, không biết là nói cái gì mà Thu Anh đuổi theo thì lão chạy gấp. Tử Phàm thấy người đã đi rồi mới bước ra. Hắn mở bọc thuốc ra xem bên trong có gì. Toàn là đinh lăng, kỳ tử, xuyên khung và mấy vị truyền chữa phong hàn. Thảo nào mà bệnh của Khả Uyên mãi không đỡ. Bần đạo còn sợ là có người bỏ độc dược vào thuốc, nhưng xem ra đây là bệnh thật, Tử Phàm nói. Thu Anh đi vào, nàng giận dữ quát tháo. Người thấy đấy, bọn họ còn biết sợ chết, lẽ nào tiểu thư lại không sợ chết? Đây thật đúng là giết người mà. Không thể để tiểu thư tiếp tục ở đây nữa, bên ngoài thành chắc chắn có người trị được bệnh này. Hai cô nương từng nghe danh vị thần y nào không? Tử Phàm nghĩ một hồi liền hỏi. Bọn ta biết một người, nhưng họ ở rất xa, nếu chỉ 3 ngày thì e là không kịp dẫn đến đây. Kể cả có đến được thì cũng không thể vào cung chất trị cho tiểu thư được. Hà Anh lắc đầu nói. À, tỷ nhớ hôm trước có vị thái y nhắc đến tên một người, nghe có vẻ đức cao vọng trọng lắm. Hoàng thượng vời vào cung làm quan mà khinh không thèm làm nữa. Hình như mấy người đó còn nói, gì mà bệnh này họ chỉ có vị thần y kia mới biết cách chữa. Thu Anh ra vẻ trầm trồ nói. Người đó là ai? Tử Phàm sốt sáng hỏi. Hải thượng lãn ông Lê Hữu Trác. Ngày ấy không chịu vào cung đâu, ngươi tính làm gì? Bần đạo sẽ đưa tiểu thư tới tìm ngài ấy. Tối hôm đó, các người đang bê cái gì vậy? Một tên lính gác cửa ngoài cung Hòa An đường lúc nhàn rỗi bỗng thấy hai người từ trong phòng cách ly bước ra. Bọn họ đang bê cái chậu tắm bằng gỗ đi đâu đó. Viên lính gác thấy thế thì chặn lại, dở giọng hách dịch hỏi. Thị nữ đi cùng vị tiểu thư nọ liền nhanh nhào lên tiếng đỡ lời y. Bọn ta đem đồ của tiểu thư đi giặt, quan nhân xem quần áo chăn chiếu đầy máu mủ như thế này, không thể để tiểu thư nằm mãi được. Có thật không? Để ta kiểm tra, các ngươi sớm không giặt, muộn thế này giặt cái gì? Ta nghi lắm. Vừa nói, viên lính canh vừa lấy mũi giáo gạt gạt trong đống chăn chiếu ra. Hai người kia nhìn nhau toát mồ hôi. Thị nữ lại ngọt nhạt nói. Ấy, bẩn lắm, quan nhân chớ có đụng vào, có thể lây bệnh đấy. Yên, hoàng hậu đã có lệnh, bất cứ ai ra vào đây đều phải kiểm tra. Nếu ta phát hiện gì bất thường thì sẽ lập tức giam vào ngục chờ. Viên lính canh gạt người kia đi, sáng giọng sừng sộ dọa, đang mở mồm thì nghe thấy tiếng ho. Nô tỳ có dáng người vừa cao vừa thô, vai ngang, ngực phẳng, khuôn mặt bị mảnh vải xô che đi, chỉ còn hở một đôi mắt mày rậm, nhãn quang linh hoạt, đang ho đến mức không đứng thẳng dậy được. Vừa ho, nô tỳ kia vừa đấm ngực bùm bụp, cảm giác muốn lùng cả phổi ra. Thị nữ thấy vậy liền vội vàng nói: "Chết dở, ngươi bị lây của tiểu thư nhà ta rồi." Ho khản cả cổ, là cả giọng như vậy là không sống được nữa đâu. Hụ hụ. Nô tỳ kia ho dữ dội như phụ họa theo. Viên lính gác nghe mặt sợ xanh mặt, vội lùi ra xa xua đuổi nói: "Bước, có bước nhanh lên không?" Hai người vội bê chậu gỗ nhảy thẳng, cứ vài bước lại nghe thấy tiếng ho vang lên. Tới khi đã khuất dạng rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng ho vọng lại. Tới sân giếng thì nữ kia bới trong chậu ra một bộ y phục, dục nô tỳ mau thay đồ này. Sau đó canh bên ngoài không có ai thì bế từ trong chậu ra một cái bọc. Trong bọc là một tiểu cô nương đang thòi thóp thở, bộ dạng yếu ớt, dường như đang hôn mê bất tỉnh. Nô tỳ sau khi thay đồ liền biến thành một nam nhân tướng mạo ổn. Người này cõng tiểu cô nương lên lưng, lại gia cố bằng dây vải rất cẩn thận. Xong xuôi, hai người trao đổi ánh mắt một chút, nam nhân vội vã rời đi. Thì nữ kia vẫn mải miết nhìn theo cho tới khi không thấy bóng dáng người ấy đâu nữa, trong mắt phảng phất lo âu. Chương 38. Giặt đồ xong, Thu Anh trở về Hòa An cung, thấy Hà Anh xóa tóc ngồi ở cạnh giường, một tay cầm dao găm từ từ cắt tóc. Nàng không hiểu tỷ ấy đang làm gì nên vội chạy tới can ngăn, hỏi: "Sao tỷ lại cắt tóc?" "Hắn an toàn đưa tiểu thư đi rồi chứ?" Hà Anh không trả lời mà hỏi lại, thái độ có phần kỳ lạ. "Tỷ yên tâm, ta đợi hắn đi khuất rồi mới quay trở lại đây. Người như hắn tiếp xúc qua thực ra cũng đáng tin tưởng." Thu Anh tủm tỉm nói. "Muội..." Hà Anh dùng ánh mắt hồ nghi nhìn nàng, tự hỏi từ khi nào mà Thu Anh lại đứng ra bênh vực cho Tử Phàm như vậy. Chẳng phải muội ấy đối với hắn vẫn còn luôn tỏ ra chán ghét sao? Thu Anh đợi đại tỷ nói tiếp, xong lại thấy Hà Anh gạt đi. "Mà thôi, ta đang định làm một hình nộm, giờ phải làm sao để những người khác không phát hiện ra tiểu thư đã rời khỏi đây. Muội xem nhiều đây đã đủ tóc chưa?" Thì ra Hà Anh cắt tóc để làm giả cái hình nộm. Tóc của nàng ấy vốn suôn dài óng ả, giờ vì chuyện này mà đã phải cắt đi quá nửa. Nhưng nàng không chút hối tiếc, ngược lại có thể thấy quyết tâm của Hà Anh cao như thế nào. Có hình nộm, có tóc, nhưng nhìn không có chút nào giống Khả Uyên. Vấn đề là làm sao để người khác tin đây là tiểu thư. Hai nàng nghĩ một hồi, bỗng nhiên Thu Anh gỡ lớp vải quấn trên tay ra. Đây là do lúc trước hiến máu cho Tử Phàm vẽ chú nên nàng cắt một đường, vết thương cũng sâu. Vừa rồi nàng giặt rũ nó lại rớm máu, phải lấy vải quấn vào, máu thấm ra loang lổ cả miếng vải. Gỡ ra rồi Thu Anh lại siết nắm tay cho chảy máu. Hà Anh thấy vậy liền hỏi nàng muốn làm gì. Thì Thu Anh cười nói: "Chúng ta băng kín hình nộm này, nếu ai hỏi thì nói là mụn nước trên người tiểu thư đã vỡ ra, lấy máu của ta để giả làm vết thương, sẽ không ai nghi ngờ đâu." Quả là ý hay. Hà Anh còn động viên nàng cố gắng chịu đựng, mấy người kia trước giờ không dám lại gần, giờ chỉ cần làm sao cho đáng sợ một chút, đảm bảo họ khó mà phân biệt được thật giả. Buổi sáng các nàng đã bàn bạc với Tử Phàm, 3 ngày nữa Thu Anh sẽ tới phủ Bắc gặp hắn, dù có chữa được hay không thì tới ngày đó mới gặp. Hắn chỉ cần cứu được tiểu thư, Còn chuyện che giấu như thế nào, hai nàng sẽ tự có cách lo liệu. Trước khi rời đi, Tử Phàm có nói với các nàng nghi vấn của hắn về kẻ đứng sau gây ra toàn bộ những chuyện này, nhờ hai người ở trong cung phối hợp cùng hắn điều tra. Việc chữa chạy cho Khả Uyên không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Các nàng ở đây nhất định phải cẩn thận. Trong cung tai mắt khắp nơi, chớ để thân phận bị bại lộ, cũng tuyệt đối không được rút dây động rừng. Hai nàng dù có phát hiện gì cũng phải đợi báo cho hắn rồi mới hành động. Nếu bị phát hiện thì lập tức rời khỏi cung ngay. Nhớ kỹ địch nhân là ai, và hai nàng không phải là đối thủ của chúng. Sắp xếp ổn thỏa rồi, Thu Anh liền băng bó vết thương. Nhìn vào lòng bàn tay, chợt nghĩ đến chuyện tối qua. Trong lúc xuất thần, Thu Anh chợt tự hỏi, hắn bây giờ đang làm gì? Tất nhiên, hắn không rảnh rang hơn các nàng. Sau khi thoát ra, việc đầu tiên là Tử Phàm đi tới một nhà buôn ngựa ngay cổng thành, mua một chiếc xe ngựa kéo. Đắt rẻ đối với hắn không còn quan trọng nữa. Chủ ngựa đòi gấp 500 sâu tiền, Tử Phàm bốc ra trong túi một nắm vàng bạc châu báu, trực tiếp trao đổi. Còn thừa cũng không cần trả lại. Hắn có được số đồ quý này đều nhờ hai chị em quỷ khách kia. Mấy ngày qua ở trong cung, các nàng thu hoạch được không ít, tất cả đều dồn hết cho hắn, nói rằng đem đi chữa bệnh cho tiểu thư. Nếu cần thì bọn họ ở đây sẽ kiếm thêm. Có xe rồi, Tử Phàm lập tức chạy khắp các hiệu thuốc lớn nhỏ trong thành, hỏi thăm không sót một ai gặp trên đường. Nhất định trong đêm nay, hắn phải tìm được vị thần y kia. Cũng bởi tất cả những gì hắn có chỉ là một cái tên. Nếu không dùng cách thủ công như vậy, e còn lâu mới tìm được người. Quả nhiên, hỏi một hồi cũng có người biết. Vị thần y đó tuy không làm quan, nhưng lại được chúa thượng trọng dụng. Ban đầu còn có ý giữ lại trong phủ chúa để hầu cận. Nhưng do tính cách người này kín đáo, sống dân dã đã quen, không ưa chốn lầu son gác tía, nhiều cuộc ăn chơi, nên chúa đã cho ra ngoài. Lại cất một nóc nhà để ngài ấy mở tiệm xem bệnh bốc thuốc ở Mạn Đông Thành. Theo chỉ dẫn, Tử Phàm chạy xe về Mạn phía đông, dọc đường nhà cửa dần dần thưa thớt. Hắn phải rất vất vả mới thấy được căn nhà như trong miêu tả. Bởi lẽ, dù là danh y nổi tiếng, nhưng người này sống vô cùng thanh cảnh, nhà cửa rất đơn sơ, trời tối rất khó tìm. Vừa đi vừa hỏi thì cũng đến nơi. Cửa tuy đã đóng, nhưng bên trong vẫn còn có ánh đèn dầu lọt ra. Hắn xăm xăm cõng Khả Uyên bước tới gọi cửa. Tử Phàm có nghe người dân quanh đây kể lại, vị thần y này rất trái tính trái nết, hữu duyên thì chữa, mà gặp lúc xấu trời có chết cũng không cứu. Đặc biệt, lán ông là người không biết nhún nhường trước cường quyền hay là tiền tài, coi thường vinh hoa phú quý. Bởi chúa thượng hết lòng hết dạ giữ lại nên lão mới đồng ý ở đây thôi. Bao nhiêu giai thoại xoay quanh vị thần y được coi là hoa đà tái thế này. Thoạt nghĩ đã thấy khó khăn rồi. Không chữa được là một nhẽ, ở đây không chịu chữa thì hắn phải biết làm thế nào. Mạo bệnh của Khả Uyên lại nguy kịch đến như vậy, sợ là không chờ được đến 3 ngày nữa mất. Gõ 3 tiếng thì cửa mở, bên trong là một chú bé tóc trái đào. Chú bé nhìn Tử Phàm hỏi, thúc tới tìm ai? Cho hỏi đây có phải là nhà lang y Lê Hữu Trác không? Tử Phàm hỏi lại, thưa đúng, nhưng giờ cụ lãn đi nghỉ rồi, ngày mai thúc hay quay lại. Chú bé rảnh rọt đáp, xong liền đóng cửa lại. Ấy, đừng đóng vội, tiểu thư nhà tài hạ bệnh tình nguy cấp, không thể chờ đến ngày mai được. Xin hãy vào trong báo một tiếng với cụ lãn giúp tài hạ. Tử Phàm vội chặn cửa, khẩn thiết nói. Làm gì mà ồn ào vậy? Lại thêm một người nữa đi ra, trên tay cầm một đĩa đèn, ánh lửa bập bùng rọi vào khuôn mặt chữ điển của người đó. Cũng không đợi Tử Phàm đáp lại, liền cau mày nói tiếp. Chữa bệnh thì mai quay lại, giờ cụ đi nghỉ rồi, lần sau biết đường mà tới sớm lên. Không phải tại hạ cố ý làm phiền cụ lãn nghỉ ngơi, nhưng từ phủ Bắc tới đây đường xa xa xôi, lại không biết nhà ở đâu mà tìm. Thành thử mới phải mạo muội gõ cửa vào giờ này, xin các vị chiêu cố. Tử Phàm vừa nói vừa lấy vài món đồ trong túi ra, nhanh nhẹn dúi vào tay nam nhân kia. Ai ở ngoài đó? Một giọng nói trầm ấm từ trong nhà vọng ra, nghe qua liền đoán được đó là một lão nhân. Người đàn ông bất ngờ rụt tay lại, những thứ Tử Phàm nhét vào tay đều rơi xuống đất. Nhưng hắn cũng không để tâm lắm, lập tức dướn người lên nhìn vào đáp. Thưa, tại hạ đến từ phủ Bắc, xin được phiền cụ khám cho tiểu thư nhà tại hạ. bệnh thế nào? Lão nhân đi tới trước cửa, nhờ vào ánh đèn dầu mà Tử Phàm trông thấy đó là một cụ ông tóc bạc, trán cao, khuôn mặt đầy đặn, đặc biệt nhãn quang sáng ngời. Thưa, bệnh rất nguy kịch ạ. Tử Phàm kính cẩn đáp, lại kéo lớp chăn đắp bên ngoài Khả Uyên xuống để ai nấy đều nhìn được. Vừa trông thấy tiểu thư, lãn ông liền biến sắc, vội nói, mau đưa vào trong, bên ngoài sương xuống rất độc. Hóa ra những lời thiên hạ đồn về vị thần y này cũng chỉ tin được một nửa. Nhìn cách ngày ấy tận tình chữa chạy cho Khả Uyên, cả đêm túc trực bên cạnh giường bệnh, mỗi nửa canh giờ lại kiểm tra tình trạng tiểu thư một lần, ngay đến hạng tiểu nhân đố kỵ cũng khó mà dựng chuyện được. Cái này gọi là âu ấu tu thi. Đối với trẻ con thì đặc biệt quan tâm săn sóc, càng là bệnh khó chữa thì càng phải sát sao, bởi trẻ nhỏ sức lực yếu ớt, lơ là một chút hậu quả khôn lường. Sau khi xem bệnh, lát ông nói rằng Khả Uyên có dấu hiệu của bệnh đậu mùa. Đây là một loại ôn bệnh, nguyên nhân có thể đến từ môi trường sống. Những trẻ em có cơ địa yếu thường dễ bị nhiễm bệnh này. Lâm sàng bệnh có hội chứng nhiễm độc toàn thân nặng, bàn từ sát sần đến phỏng nước và hóa mù, nguy cơ tử vong rất cao. Đây là bệnh do nóng trong mà phát ra. Người chữa cho tiểu thư lại dùng lục vị và bát vị để chữa trị. Đây là thuốc chữa phong hàn, tính nhiệt. Thế nên mới có chuyện càng uống bệnh càng không bớt, thậm chí còn khiến cho bệnh càng phát triển mạnh. Đứa bé tinh thần càng mê mệt, dần dần thở khò khè như bị xuyễn, mưng mủ toàn thân. Lãn ông đã cho tiểu thư dùng thuốc thanh nhiệt, nhưng sau hai canh giờ vẫn không có tiến triển. Đến khi dùng thuốc mạnh hơn, tuy chưa đỡ nhưng tinh thần nàng ấy đã hơi tỉnh, ngủ được, không mê sàng. Có điều gần sáng thì bệnh lại như cũ, Khả Uyên sốt cao, mạch đập hỗn loạn, rơi vào trạng thái hôn mê sâu, tính mạng lại bị đe dọa. Lãn ông không e dè người bệnh đang yếu mà ngại dùng thuốc mạnh. Trong buổi sáng liền quyết định dùng thuốc có tác dụng công phạt trước, để hạ hết các triệu chứng rồi mới bồi bổ sau. Thuốc thang truyền miên 2 ngày thì đẩy lùi được cơn sốt, kết hợp với bôi thuốc ngoài da để những nốt phỏng nước lặn đi. Tình trạng bệnh của Khả Uyên vì thế mà khả quan hơn. Ban ngày đông bệnh nhân đến chữa trị nên lãn ông không thể đến thường xuyên theo dõi cho tiểu thư được. Vẫn là Tử Phàm nghe chỉ đạo của ngài ấy, sắc thuốc thế nào và để ý làm sao, cúc cung tận tụy không dám lơ là một khắc. Tới ngày thứ 3 thì Khả Uyên lại ho ra máu, tình trạng đột nhiên chuyển biến rất xấu. Nguyên nhân theo lãn ông thì là nàng ấy đã bị tổn thương chân khí, tà khí thịnh thì là chứng thực, bệnh cấp phải chữa ngọn trước, vì tà khí mạnh không trừ đi, chân khí còn ít thì khó trở lại. Cũng may là Tử Phàm đã trừ được nguồn tà khí đó, nhưng thời gian 5 ngày cũng đủ nó để tàn phá chân khí trong người tiểu thư, khiến cho nàng nhanh chóng suy yếu. Thể chất không phù hợp dùng thuốc liều cao, ít nhất phải qua 5 ngày nữa cho chân khí hồi phục mới xác định được bệnh có chữa được hay là không. Đến tối, Tử Phàm phi ngựa về phủ Bắc gặp Thu Oanh. Khi hắn đã đến nơi thì nàng đã ở đó. Thu Oanh lập tức hỏi hắn đã tìm được vị thần y kia chưa? Có chữa được bệnh cho Khả Uyên không? Tử Phàm đáp, đã tìm được, nhưng bệnh của tiểu thư rất phức tạp, cần phải theo dõi thêm. 5 ngày nữa mới biết chính xác. Thần y là người tài đức, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách chữa trị, hai vị cô nương chớ lo. Thu Oanh cũng muốn tới thăm Khả Uyên, nhưng vì đường xa, nếu rời cung quá lâu, chỉ sợ xảy ra chuyện một mình Hà Anh không chống đỡ kịp. Nhân tiện thì Tử Phàm có hỏi tình hình trong cung, dạo này như thế nào, các nàng có phát hiện gì khả nghi không? Thu Oanh lắc đầu nói, trước đó canh phòng rất nghiêm ngặt, ta chưa tìm được đường vào, trong cung mấy ngày hôm nay rất là ảm đạm. Tử Phàm liền dùng lời lẽ để động viên nàng, nói, dục tốc bất đạt, trước mắt chớ có được nóng vội, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở thôi. Việc cần thiết bây giờ là hai nàng phải cố gắng thủ vững, đừng có để bọn họ nghi ngờ. Hơn nữa, nếu tình trạng của Khả Uyên cứ tiếp tục kéo dài như vậy, ngược lại phải tính cách khác, ở lại đó quá mạo hiểm. Thu Oanh bảo hắn cứ yên tâm, các nàng vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Tử Phàm miễn cưỡng gật đầu, nói nếu không có vấn đề gì thì 5 ngày sau hãy gặp lại. Giờ hắn phải lập tức trở về xem Khả Uyên như thế nào. 5 ngày sau, Thu Oanh y hẹn tới phủ Bắc đợi Tử Phàm. Qua một lúc lâu mới thấy hắn phi ngựa tới, nàng liền đưa qua cho hắn một thứ được bọc trong tấm khăn vải, nói cho ngươi. Tử Phàm mở ra thì thấy có mấy cái bánh ở trong đó, chưa kịp hỏi thì Thu Oanh đã vội cướp lời, ta thấy trong bếp có rất nhiều nên lấy cho ngươi mấy cái, sao cảm kích không? Thật phiền cô nương quá. Tử Phàm lấy làm bối rối. Cũng không phiền lắm. Thù Oanh làm ra vẻ đắc ý, sau đó liền nói tiếp. Tình hình tiểu thư thế nào, có tiến triển chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Tử Phàm phấn khởi đáp. Tiểu thư đã không còn ho ra máu, khí huyết lưu thông ổn định. Thần y nói rằng lục phủ ngũ tạng bên trong tiểu thư đang dần dần phục hồi. Hai ngày trước tiểu thư đã tỉnh lại tầm một canh giờ. Tuy thần trí còn mơ hồ nhưng cũng biết khát nước và ăn được cháo loãng. Hay nhất là các nốt phòng nước đã lạnh vãn, da rẻ cũng không còn ngứa ngáy nữa. Quả nhiên đúng thầy đúng thuốc thì bệnh sắp chết cũng khỏi. Thù Anh lấy làm cao hứng nói. Bên phía cô nương thì thế nào? Tử Phàm hỏi. Không khả quan lắm. Người đó mấy ngày vừa rồi đã ra khỏi cung, nghe nói là đi dâng hương tại một ngôi chùa nào đó. Vừa hồi cung hôm qua, đám nô bộc trong cung rất kín tiếng, ta không điều tra được gì từ bọn chúng hết. Chỉ đoán được là đi cùng với người đó có một kẻ trong ngũ thủ phái, hẳn là xung quanh có rất nhiều tu ma nhân đang trà trộn vào nữa. Thù Anh trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Những điều ngươi nói lúc trước có lẽ đúng, chính vì thế mà rất khó để tiếp cận được với người đó. Nhưng ngươi yên tâm, ta đang nghĩ cách rồi. Không được, vậy rất nguy hiểm. Tử Phàm gạt đi, nói. Nếu đã biết thì đừng tiếp cận nữa. Thân phận của hai người không phù hợp để điều tra. Tốt nhất là nên án binh bất động. Chờ tiểu thư khỏi rồi, ta sẽ đưa vào cung. Bây giờ tùy cơ ứng biến cũng chưa muộn. Thu Anh không đáp. Tử Phàm thấy đã không còn sớm nữa. Hắn hẹn nàng 3 ngày sau gặp lại. Trước khi rời đi, không quên nhắc nàng một lần nữa. Nhất định phải cẩn thận đó. 3 ngày sau, Tử Phàm hôm nay rất hứng khởi, do là bệnh của Khả Uyên đã thuyên giảm, tiểu thư có thể nhận ra hắn rồi. Dù chưa thể lập tức khỏi hẳn, nhưng đây cũng được xem như là kỳ tích. Hắn nóng lòng muốn báo tin vui cho Thu Anh. Thần y còn nói, nội trong 2 ngày tới, tiểu thư có thể cho về rồi. Sau đó chỉ cần uống thuốc đúng cữ, ăn ngủ điều độ, tinh dưỡng tốt là sẽ hết bệnh. Từ xa, hắn đã trông thấy một người đứng trước cổng phủ, nhưng hình như không phải Thu Anh. Tử Phàm đã quen với hình dáng của nàng, không cần nhìn mặt, hắn cũng có thể nhận ra được. Tới nơi thì quả nhiên không phải Thù Anh thật, người đang đợi hắn là Hà Anh. Trông nàng có vẻ khác lạ, linh cảm có chuyện chẳng lành bỗng dấy lên trong lòng Tử Phàm. Thoáng thấy hắn đến, Hà Anh liền chạy vội ra đón đường, tinh thần nàng hoảng loạn, trên mặt tràn hỏa nước mắt, vừa khóc vừa nói. Bọn ta bị phát hiện, Thù Anh bị tu ma nhân đem đi rồi. Phần 12 câu chuyện luyện hồn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của câu chuyện.